Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 923, ngươi có phải hay không có bốn? Thất tình. Điện thoại bên kia Lâm Sở Sở sửng sốt một chút, ngay sau đó liền bật cười nói: "Nha, Hạ Phong đều đã đi cáo trạng a, ha ha ha." "Đúng vậy a, hắn nói ngươi đã không tiếp điện thoại hắn, cũng không trở về hắn tin nhắn. Ai nha, hắn quá phiền nha, vốn là đã nói với hắn chia tay. Hắn còn nhất định phải truy tại ta đằng sau hỏi ta vì sao? Chỗ nào nhiều như vậy vì sao a? Không thích hợp liền không ở cùng một chỗ chứ?" Lâm Sở Sở tại điện thoại bên kia thanh âm kiều mị, hướng về tiểu thỏ nói: "Ta cũng không phải tìm ngươi bồi ta thất tình uống rượu a. Ta là tìm ngươi cùng ta cùng một chỗ chúc mừng khôi phục độc thân." "Chúc mừng?" Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao tiếp theo. "Ân, chúc mừng, buổi tối sẽ liên hệ ngươi a. Đến lúc đó ta đi đón ngươi." Lâm Sở Sở cũng không đợi tiểu thỏ đáp ứng, trực tiếp nói như vậy câu nói về sau, liền cúp điện thoại. Tiểu thỏ nhìn mình màn hình điện thoại di động, không ngừng ngẩn người. "Ngươi buổi tối đi bồi Lâm Sở Sở?" Trình Chi Ngôn đứng được cách nàng gần như vậy, tự nhiên cũng là nghe được trong điện thoại nội dung. "Đúng vậy a." Tiểu thỏ có chút buồn rầu đưa tay gãi gãi đầu mình nói: "Ngươi bồi Hạ Phong, ta bồi Sở Sở. Ai, làm sao hai cái cứ như vậy bị hai người bọn họ chia rẽ?" "Đi thôi." Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ nàng đầu, nghĩ nghĩ, sau đó thản nhiên nói: "Đi làm rõ ràng Lâm Sở Sở tại sao phải cùng Hạ Phong chia tay. Sau khi trở về cũng tốt để hắn hết hy vọng." "Ai, người không cho ta đi khuyên Sở Sở cùng Hạ Phong hòa hảo sao?" Tiểu thỏ đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn. "Nàng sẽ không theo Hạ Phong hòa hảo." Trình Chi Ngôn hướng về nàng mỉm cười, ngữ khí khẳng định nói. Tiểu thỏ trên đầu lập tức bay qua một vòng dấu chấm hỏi. Bởi vì buổi tối hai người bọn họ muốn ly biệt bồi Hạ Phong cùng Lâm Sở Sở, cho nên Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ hơi nghỉ ngơi một lần, liền cùng ra ra nãi nãi cáo từ. Về đến nhà lúc sau đã là 6 giờ tối. Trình Chi Ngôn đem tiểu thỏ đưa về nhà bên trong về sau, liền ra ngoài tìm Hạ Phong. Tiểu thỏ một người ở lại nhà, đang lo lắng bản thân muốn hay không trước hạ cái mì tôm ăn thời điểm, Lâm Sở Sở rốt cục gọi điện thoại cho nàng. "Uy, con thỏ nhỏ." Lâm Sở Sở yểu điệu thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. "Sở Sở." Tiểu thỏ lên tiếng. "Ăn cơm chiều không?" "Còn không có." "Vậy thì thật là tốt. Ta đi nhà ngươi cửa ra vào đón ngươi. Sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm chiều a." Lâm Sở Sở bên kia nghe, tựa hồ có rất tiếng ồn ào thanh âm, đại khái là đang lái xe. "Ai, không cần đi, người nói cho ta biết địa điểm, ta trực tiếp đi qua liền tốt." Tiểu thỏ sững sờ, cảm thấy mình cùng Lâm Sở Sở còn chưa quen đến có thể cho nàng đặc biệt đến đón mình phân thượng. Thế là tranh thủ thời gian trả lời một tiếng: "Không có việc gì, dù sao ta tiện đường sao, người dọn dẹp một chút. Ta đại khái 10 phút đồng hồ đã đến." Lâm Sở Sở cười híp mắt hướng về tiểu thỏ nói một tiếng, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu thỏ lại nhìn mình chằm chằm điện thoại ngây ngẩn một hồi. Gia hỏa này, vì sao luôn luôn nói dứt lời liền trực tiếp tắt điện thoại đâu? Tốt xấu cũng cho nàng cự tuyệt cơ hội a. "Ai." Nàng lắc đầu, chỉ có thể lên lầu đi thay quần áo. Sau 10 phút, tiểu thỏ mặc một bộ màu trắng áo lông, vây quanh màu đỏ khăn quàng cổ, lại đeo lên cùng màu hệ mũ, đăng đăng đăng mà xuống lầu. Mới vừa đi tới cư xá cửa chính, nàng liền nhìn thấy một cỗ màu đỏ chót xe Ferrari đứng ở ven đường bên trên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.